Chương 1063, thi khí vụ hải. 1063 rầm rầm lúc này, Lục Vân bọn hắn ngồi cái kia chiếc tàu ngầm rốt cục không chịu nổi áp lực, ầm vang ở giữa giải thể. Lục Vân bọn người vẫn như cũ duy trì cương thi dáng vẻ, từ tàu ngầm bên trong ngã xuống. Bất quá ơ thơ y điếm na y, tất cả mọi người tựa như tâm hữu linh tê bình thường, không có đi hỏi nhiều liên quan tới ngọn lửa màu đen, cùng với chuyện mới vừa phát sinh. Vàng cam cam thi khí hoành ở trước mắt của bọn họ, đem bọn hắn đường đi ngăn lại. Lãnh Tiêm đem đạo kia màn nước thu hồi sau đó, nàng cái kia hai đầu nhàn nhạt lông mày có chút nhăn lại. Chúng ta nên làm sao vượt qua tầng này thi khí, đủ để đem người sống biến thành cương thi? Lãnh Tiêm quay đầu nhìn lại, nguyên bản cái kia vô cùng vô tận cương thi hải đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tại cảm giác của nàng bên trong, nhưng như cũng phát hiện có một đầu to lớn cương thi dòng sông, từ thi khí chỗ sâu chậm rãi chạy xuôi mà ra, vô tận cương thi thuận đầu kia cương thi dòng sông, rót vào cương thi hải bên trong. Cương thi hải ngọn nguồn, ngay tại cái này vô tận thi khí nội bộ. Chúng ta bây giờ chính là cương thi. Lục Vân nhìn thoáng qua Lãnh Tiêm, sau đó bình tĩnh nói, tấm đùa kia mặc dù là thần thông phụ lục, nhưng là từ trên căn bản đem chúng ta biến thành cương thi cho nên, cái kia thi khí là sẽ không tổn thương chúng ta. Lãnh Tiêm, Anh Lạc, Vọng Thư ba người con mắt trừng lớn. Lúc này, bọn hắn đều cảm thấy trên thân của Lục Vân, tựa như bao phủ một tầng vô tận mê vụ, so cái này mênh mông thiên địa mộ càng thêm thần bí. Hắn đến tột cùng là ai? Thật là Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử sao? Những biến hóa phụ lục này mặc dù có thể đem chúng ta từ trên căn bản biến thành cương thi, nhưng nếu là tại trí cường giả trong mắt, chúng ta vẫn như cũ không chỗ ẩn trốn. Trí cường giả có lẽ nhìn không thấu biến hóa này lực lượng, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người chúng ta thần thông ba động. Lục Vân nói bổ sung, thần thông ba động, loại thần thông này ba động, người bình thường là rất khó phát hiện, nhưng nếu là tại trí cường giả, hoặc là rất nhiều đỉnh tiêm vĩnh hằng chi chủ trước mặt, thiên biến vạn hóa thần thông ba động, căn bản là không chỗ ẩn trốn. Thi khí là tử vật, lại thi khí phía dưới, chúng ta chỉ là cương thi chúng ta đi, nếu là trễ, sẽ có nhiều người hơn tới chỗ này. Lúc này, Lục Vân một ngựa đi đầu, một bước bước vào cái kia vàng cam cam thi khí bên trong. Tên hôn đàn này, chẳng lẽ hắn không biết, thi khí bên trong tất nhiên sẽ ẩn giấu đi cái khác cương thi sao? Lãnh Tiêm thầm mắng một tiếng. Cú nở dê đi vào theo. Bất quá Anh Lạc cùng Vọng Thư tốc độ nhanh hơn Lãnh Tiêm, cơ hồ là tại Lục Vân bước vào trong tích tắc, hai người bọn họ liền đi theo sát. Cái này khiến Lãnh Tiêm có chút bất mãn. Vàng cam cam thi khí bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá Lục Vân bốn người bọn họ bởi vì biến thành cương thi, cho nên tại tầng này thi khí bên trong không có bị bất kỳ trở ngại nào, thậm chí những này thi khí chảy vào thân thể của bọn hắn bên trong, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy dị thường thư sướng. Ta sẽ không thật biến thành cương thi a? Cảm nhận được loại này khác loại thư sướng, thậm chí tu vi cũng bắt đầu trong lúc mơ hồ tăng trưởng, Vọng Thư bị hù hồn phi phách tán, hắn còn thật sợ mình thật biến thành cương thi. Ngươi bây giờ chính là cương thi. Lục Vân hướng phía Vọng Thư phương hướng ngang một chút, mặc dù hắn bây giờ nhìn không đến Vọng Thư, nhưng là thuộc về cương thi cái kia đặc thù cảm giác, lại có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh. Vọng Thư đánh run một cái. Ngươi nếu là đưa ngươi trên thân đạo phù kia lực lượng hóa giải sau đó, ngươi coi như thật muốn triệt để biến thành cương thi. Chật, Lãnh Tiêm cu nở dê giống như cười mà không phải cười nói. Nàng đã cảm thấy được, Vọng Thư theo bản năng muốn chấn vỡ trong thân thể đạo phù kia. Vọng Thư cơ hồ muốn khóc. Một đại nam nhân sợ cái gì sợ, ta còn không sợ. Anh Lạc theo sát Lục Vân bên người, nàng nhịn không được hừ một tiếng. Ta Vọng Thư vẻ mặt cầu xin. Không cần nói, cái này thi khí bên trong có đồ vật đột nhiên, Lãnh Tiêm thanh âm tại trong lòng của bọn hắn quanh quẩn bắt đầu. Ba người nghiêm nghị, vội vàng ngậm miệng lại. Thi khí chỗ sâu, một đạo to lớn bóng ma chậm rãi tới gần, đồng thời, dưới chân bọn hắn đại địa cu nở dê bắt đầu run rẩy. Mẹ trứng, thứ đồ gì đột nhiên, hậu phương gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó, một cỗ to lớn cự lực dâng lên, hướng phía cái kia to lớn bóng ma đánh tới. Một tôn vĩnh hằng chi chủ không biết lù cờ na ho đi vào cương thi hải bị ngạn, đồng thời tiến nhập thi khí xương lớn bên trong. Đạo kia to lớn bóng ma xuất hiện trong tích tắc, cái vĩnh hằng chi chủ kia liền hướng phía nó giết tới. Tựa như là một cái cự hình cương thi, chúng ta phải cẩn thận, mảnh này thi khí xương lớn bên trong đồ vật, so cương thi hải bên trong đám kia cương thi càng khủng bố hơn cái thứ hai thanh âm vang lên. Hiển nhiên, đối phương cũng không là một người, mà là hai cái trở lên vĩnh hằng chi chủ. Quả nhiên, cái thứ ba thanh âm QNZ vang lên theo. Trước đừng quản nhiều như vậy, trước đem cái này chém lại nói nó hẳn là mảnh này xương lớn ngoại vi vương giả. Sau một khắc, ba đạo lăng lệ khí kình lăng không mà lên, hướng phía cái kia to lớn bóng ma giết tới. Vĩnh hằng chi chủ khí tức lớn mà trống rỗng, mặc dù bọn hắn không đi tận lực che giấu mình, vĩnh hằng phía dưới sinh linh QNZ rất khó phát hiện bọn hắn tồn tại. Nhưng là giờ phút này, cái này ba tôn vĩnh hằng chi chủ đột nhiên hướng phía đầu kia quái vật khổng lồ công sát mà đi, trong nháy mắt liền nhấc lên một trận ba động khủng bố, gần trong gang tấc Lục Vân bốn người, lập tức liền bị tác động đến. Hôn trướng chính bọn Hà Nờ muốn chết, còn muốn liên lụy chúng ta, Lục Vân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lúc này, hắn thậm chí không kịp triệu hoán quỷ môn quan, cũng không kịp câu thông khanh ngữ bên người cầu lại hạ. Hết thảy đều quá nhanh. Nhanh đến Lục Vân không cách nào làm ra cái thứ hai phản ứng. Vâng, nhưng ngay lúc này, một cỗ đồng bột lực lượng đột nhiên từ Lục Vân bên người dâng lên, một đạo to lớn kim quang hóa thành một tòa màu vàng sơn nhạc, đem Lục Vân bốn người bảo hộ ở trong đó. Ba tôn vĩnh hằng chi chủ cùng cái kia quái vật khổng lồ giao thủ sinh ra sóng xung kích. Trong khoảnh khắc liền bị ngọn núi lớn này hóa giải. Quả nhiên là ngươi tiểu tử này, lá gan của ngươi đến không nhỏ, chỉ là phàm cảnh nhị giai tu vi, đi theo một cái tạo vật chủ liền dám chạy đến nơi đây. Đến kim cốc thần xuất hiện tại Lục Vân bên người, hung hăng vuốt vuốt tóc của hắn, còn đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ trước đó vây công ta hai thứ kia đột nhiên chạy trốn, cũng là tiểu tử ngươi làm ra đi. Kim cốc thần cái kia nhạt con mắt vàng kim nhìn chằm chằm Lục Vân. Hắc hắc cười không ngừng. Khục, kim sư huynh ta Lục Vân có chút ngẩn ngơ, hắn chợt tỉnh ngộ, kim cốc thần cũng đã gặp thần thông của hắn phụ lục, mà lại kim cốc thần cũng là đỉnh tiêm vĩnh hằng chi chủ, tự nhiên có thể phát hiện trên người bọn họ thần thông ba động. Tốt, không cần giải thích, kim hành thánh địa bên trong cái kia là ngươi hóa thần, mà cái này mới là bản thể của ngươi. A câu nói này, kim cốc thần là trực tiếp truyền âm cho Lục Vân. Lục Vân nhẹ gật đầu, cũng không có bác bỏ. Đường đường một tôn vĩnh hằng chi chủ, liền bản thể cùng hóa thân đều không phân biệt được mà nói, đó chính là chê cười. Tốt, hiện tại bốn người các ngươi đi theo ta. Không phải vậy liền xem như các ngươi biến thành cái dạng này, QNZ rất khó đột phá tầng này xương lớn. Các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, là cơ duyên của các ngươi ta cũng sẽ không cùng các ngươi cướp. Kim Cốc Thần chú ý tới Lãnh Tiêm cùng Vọng Thư ánh mắt, có chút mất tự nhiên nhún vai. Hắn đương nhiên có thể đoán được bốn người này tâm tư. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.